Bọn Mã Tặc ở Bá Châu đã tuyệt tích từ lâu, nhưng thật là Bá Châu kinh hãi nghe tin về bọn hại dân hại nước mà họa Mã Tặc không sao sánh được. Quan lại hủ bại, gia thánh hoành hành, cướp đường lúc ẩn lúc hiện, lúc gây hại gấp chục lần Mã Tặc. Thần thấy con dân hoàng thượng chịu khổ như thế, trong lòng khủng hoảng lắm. Thần được hoàng thượng ân sủng, không dám không cúi mình thần tụy. Ba thứ hại này không diệt, bách tính Bá Châu khó yên. Vậy thần xin đi dẹp loạn, nguyện núp giữ uy vọng của bệ hạ, trừ tham quan, diệt thảo khấu, giữ yên lành một phương. Để tránh bị lộ thông tin kinh động đến bọn tham quan thảo khấu, khiến chúng có thời gian đề phòng, nên thần mật dâng bản tấu này, xin hoàng thượng ân chuẩn cho phép thần tiết chế các quan viên phụ trách quân chính ở Bá Châu. Viết xong bản mật tấu, Dương Lăng thổi thổi lên viết mực, trên phong bì tựa rằng nhất điên kính dâng hoàng thượng vạn tuế, sau đó thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Bầu trời bên ngoài trong trèo, trăng sáng vằng vặc, một nhành hoa mai đu trước gió, thân cây uốn lượn, bông thì còn ngậm e ấp, bông thì ngạo nghễ nở to. Đêm đã về khuya, không khí âm u tĩnh mịch. Gió thổi khiến cành cây lay động. Những bông hoa đung đưa trong gió, trước mặt Dương Lăng mơ hồ hiện đến bốn thi thể lơ lửng trong không trung, và ánh mắt có đôi chút thất vọng của Tống Tiểu Ái. Hắn chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay sau lưng, nhìn về phía màn đêm tĩnh mịch, than dài một tiếng. Mặt trời chiều minh vẫn mọc ở đằng đông, dòng nước xiết cũng chẳng thể vùi dập lòng người tráng sĩ. Bất luận ai coi Dương Lăng ta như con hổ mất nanh, đều sẽ phải trả cái giá thịt nát xương tan. Lưu Cẩn giận dữ đập bàn chửi lớn, vẫn không ngừng gây chuyện chọc ngoáy. Cái thằng danh Dương tận kia đã an phận rồi, lại tòi ra cái thằng si quỷ. Gã nói thế nào? Chúng ta đã đi nhờ vả rồi, gã vẫn không chịu trình chiến công du lâm lên. Tiểu thái giám đứng bên cạnh cúi mình nói, vâng, Di đại nhân nói năm nay biên thủy không có chiến sự lớn, báo công du lâm lên tới hơn 120 tướng lĩnh, chém 1.400 thủ cấp tướng địch. Tuy nhiên trước đó đều không có báo cáo cụ thể về tình hình chiến sự, cho nên phải thẩm tra lại một phen, để tránh nhận bừa chiến công, thậm chí giết bách tính giả mạo quân dịch. Khốn kiếp, thể diện của ta mà gã dám xúc phạm, chỉ là một tên cấp sự trung lục phẩm tép diêu. Lưu Cẩn tức giận đến lông tóc dựng ngược, mắt mũi trợn trừng. Y đã đốc thúc thần anh gạ gẫm phía Du Lâm, dâng cho y lượng lớn vàng bạc thì gã sẽ đồng ý ghi công khao thưởng, tăng thêm quan lộc cho bọn họ. Nào ngờ cuối cùng lại đổ bể bởi cái tên cấp sự trung tép diêu si quỷ. Lưu Cẩn oán hận chửi bới xong hỏi, khi nào gã đi Du Lâm thẩm tra? Sáng sớm mai sẽ đi theo xe ngựa của quân báo. Lưu Cẩn nhíu mày nghĩ một hồi rồi cười lớn, sai người tặng quà cho gã. Nếu gã chịu nhận và bỏ qua việc này thì coi như ổn. Nhưng nếu gã không chịu, sai người mang mấy thứ đến phủ của gã dưới danh nghĩa gã gửi về. Đợi gã về kinh thì bắt luôn với tội tham ô, nhận hối lộ, trực tiếp đưa đến cẩm y vệ. Vâng vâng. Tiểu thái giám vội đáp, lúc này lại có một tiểu thái giám khác vội vã chạy vào nói, công công, quốc tử giám tế tiểu vương đại nhân tới, muốn gặp công công. Hả? Quốc tử giám tế tử, gã đến làm gì? Lưu Cẩn thầm nghĩ, lẽ nào là đến dâng lễ? Lưu Cẩn ngồi trên ghế nói, gọi gã vào. Quốc tử giám tế tiểu Vương Vân Phượng vội vã đi vào, khi thấy Lưu Cẩn vội bái sát đất nói, hạ quan Vương Vân Phượng bái kiến Lưu công công. Lưu Cẩn nheo mắt liếc y một cái, đoạn thong thả ung dung nói, ơi, đứng dậy đi, đến gặp ta có việc gì? Vương tế tiểu vừa cười vừa nói, công công, hai hôm trước ngài có lệnh cho quốc tử giám tăng thêm chỉ tiêu cho học sinh thiểm tây, còn bảo lãnh cho 6 văn sinh, 2 võ sinh. Đúng thế, thì sao? Lưu Cẩn mất kiên nhẫn hỏi. Vương Vân Phượng hễ thấy sắc mặt Lưu Cẩn thì trong lòng có chút sợ sệt, lắp bắp nói, việc này tăng thêm chỉ tiêu của tái học sinh thiểm tây đã khiến đám học sinh nhốn nháo cả lên, mấy đứa học sinh mà công công bảo lãnh gửi đến ở trong quốc tử giám không được ngồi yên cho lắm. Hôm qua còn đánh bị thương một tái học sinh Quý Châu, đến nay có rất nhiều người tìm hạ quan kháng nghị, đến cả mấy vị ti nghiệp chủ bộ cũng rất là bất mãn. Lưu Cẩn đang phiền lòng vì phải nghĩ đến việc đề bạt cho hơn 100 tướng lĩnh đã đút lót cho y, mà đó đâu chỉ là đút lót, thế lực của y trong quân đội trước giờ luôn thấp kém. Dương Lăng tuy đã lui nhưng ảnh hưởng còn lớn hơn hắn nhiều, chỉ có nhanh chóng đề bạt những tướng lĩnh y tiến cử thì mới có thể khiến quân đội nghe lời chỉ huy của y, đó mới là việc lớn. Đám thư sinh quốc tử giám còn gây thêm phiền phức gì đây? Lưu Cẩn đập bàn cái ầm, tức khắc đứng dậy chỉ mặt Vương Vân Phượng chửi, khốn kiếp, rác rưởi, cái đồ vô dụng. Ta còn bao nhiêu việc quốc gia đại sự phải lo, cái việc vọt vãnh còn con như vậy cũng bày đặt mang đến đây làm phiền ta. Thái học sinh không lo mà đọc sách, còn trọ mõm cái gì? Không yên phận thì cuốn gói mà cút đi. Đi nghiệp chủ bộ bất mãn, được lắm, còn mấy chức quan vật vãnh đang lo không có người đảm nhận đây. Một ngày số người đến xin chức đông như kiến cỏ, có ai là không phục, đuổi hết bọn chúng đi, mau dọn chỗ cho người tốt đến. Còn ngươi nữa, cái chức tế tiểu ngươi làm ăn kiểu gì,

Bây giờ vừa mới bắt đầu thi công nên cũng không vội, chỉ là đến giai đoạn cuối tất sẽ thiếu thốn, chi bằng sớm chuẩn bị sẽ tốt hơn. Lưu Cần kinh ngạc buột mồm nói, còn thiếu nhiều như vậy, lúc đầu chẳng phải... Y nói được nửa câu thì mới nhớ ra là mình đã bòn rút mất 8 vạn lượng, cho nên ngân lượng bị thiếu là đương nhiên rồi, đành chữa lại. Đã như vậy thì lại cử người đến nhà thương nhân phú hộ vận động là được chứ gì. Lưu Sĩ Kiệt khuyên nhủ nói, Lưu Công, ý này chị là không ổn. Ở đây dù sao cũng gần thiên tử, rất nhiều thương nhân phú hộ đều có quan hệ mật thiết với hoàng thân quốc thích. Lần thu tiền trước đã khiến cho bọn họ bất mãn lắm rồi, lần này lại bắt đổm nữa thì lời oán thán của đám người đó truyền đến ông trời cũng nghe thấy mất. Lưu Cần đột nhiên bừng tỉnh, tiên sinh lo lắng đúng lắm. Y nhíu lông mày nói tiếp, thọ còn không ăn cỏ gần hang, ta không thể quá đáng với kinh thành, nhưng 10 vạn lượng không phải là số ít, lẽ nào bắt ta tự rút thầu bao? Thật đáng ghét. Tuần phủ các nơi còn phải vài tháng nữa mới vào kinh, không thì số bạc này. Đoạn mắt y sáng rực lên nói, đúng rồi, Trương Trung trình báo lên nói rằng Bá Châu có mỏ vàng, xin được thăm dò, không biết tình hình bây giờ thế nào rồi. Việc này cứ giao cho gã đi, tiên sinh chớ vội, ta lập tức lệnh Trương Trung gom đủ 10 vạn lượng bạc trong 2 tháng sẽ tiếp tế cho kinh thành. Huyền Minh Cung là xây cho Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng cũng rất quan tâm, nên tuyệt đối không được trì hoãn. Phản Mạch Ly thấp thỏm lo lắng nói, Trương Công Công, hiện giờ dăm chống khu trưng như vậy là không phù hợp cho lắm. Quý quốc công mặc dù không xem được vào việc của chúng ta, nhưng lại là người gần gũi hoàng thượng. Ngộ nhỡ gã có nói nhảm pha vài câu, hoàng thượng nổi giận thì cũng chẳng hay ho gì. Như bây giờ, nông dân vào thành bán rau bán gạo, và các mặt hàng lương thực thực phẩm khác thu thuế cao quá. Ra thành vào thành đều bị thu tiền, khiến dân chúng không dám vào thành nữa. Các cửa hàng trong thành không dám mở cửa, khắp nơi hoang vắng tiêu điều. Thế còn chưa nhầm nhò gì, cái bọn sai dịch mà công công chiêu mộ, đại đa số là lũ du côn vô lại khắp nơi. Bọn người đó một mặt thu thuế giúp công công, một mặt tự kiếm tiền bỏ túi riêng, khiến dân tỉnh oán thán. Đám sai dịch chiêu mộ từ Mạn Cố An kia, có đứa thì công khai thanh toán thủ riêng, chẳng cần tìm một lý do nào cả. Thậm chí còn giả danh nghĩa công công, đánh đập tiểu quan lại địa phương, cướp bóc thương nhân qua đường, làm dân chúng khắp nơi uất hận. Bạch Đình Bá Châu vốn thượng bọ hiếu chiến, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng sẽ sinh loạn mất. Trương Trung thì không cho là như vậy. Trợn ngược mắt nói, sinh loạn cái gì, cái lũ điều dân. Chắp tay đưa tiền cho bọn giả tân giả thánh thì cam tâm tình nguyện, còn đưa cho ta thì khóc cha la mẹ. Người chớ có lo lắng. Lần này là mệnh lệnh của Lưu Công Công là để xây Huyền Minh Công cho Thái Hoàng Thái Hậu cầu phúc. Việc này hoàng thượng cũng biết, ta càng dốc sức thì càng thể hiện lòng trung thành. Mà ngộ nhỡ có vấn đề gì thật thì đều là vì tấm lòng trung thành với hoàng thượng cho nên ta làm việc quá đà. Ta lại là gia nô của hoàng thượng, cùng lắm thì bị của trách vài câu, thế thì chỉ có càng được thêm tín nhiệm thôi. Ngươi không phải sợ, yên tâm mà ngồi ở nha môn Chi Châu, có kẻ nào dám kiện cáo thì cứ cho đi gặp Diêm Vương luôn. Trương Trung nói xong hỏi lớn, Quý Quốc Công vẫn chưa chịu nhận tài sản của Hàm gia sao? Phản Chi Châu bất đắc dĩ ngồi xuống ghế nói, nhận rồi, hắn rất tỉ mỉ xem từng mảnh đất một, tra từng đồ vật một, hết nửa ngày mà cũng chẳng tra được bao nhiêu. Tiếp đó lại có đám hương thần đã từng bị bọn giả thân giả thánh lừa đảo ra mặt cảm tạ, lại mời yến tiệc, đến bây giờ ngay cả nửa số tài sản cũng chưa tra xong. Việc này thì Trương Trung biết rõ, bởi Trương Mậu cũng đã từng nói với ông ta. Trương Mậu thực ra không phải là huynh đệ đồng tập của ông ta, chỉ là bởi vì cùng họ lại là hàng mèo mà gà đồng với nhau cả cho nên mới tương hợp, dùng huynh đệ làm cách xưng hô. Khi ra ngoài đối ngoại thì vẫn tự giới thiệu là huynh đệ đồng tộc. Biểu đệ của Trương Mậu là Giang Bân từ Đại Đồng tới tiếp quản quân đội của nguyên chỉ huy sứ Chu Đức An, nhậm chức Bá Châu du kích tướng quân. Y và Dương Lăng là bạn bè cũ, có mối quan hệ này, Trương Mậu và Dương Lăng bây giờ rất thân thiết. Hôm nay Trương Mậu và biểu đệ Giang Bân mở tiệc mời Dương Lăng, còn phái người dò hỏi xem hắn có tới dự tiệc không. Trương Trung cười ha ha nói, chỗ Dương Lăng thì ngươi không phải lo, hắn bây giờ là một quốc công có tiền nhưng không có quyền. Khi làm công sai thì còn oai phong có một chút, đó cũng chẳng phải là mượn cớ vơ vét sao. Chỉ là hắn dù gì cũng là quốc công, không thể hạ mình mà cướp trắng giống như ta được. Cái con gà trống chết tiệt ngải kính kia, cả nhà treo cổ, chẳng phải là do hắn phát hiện, rồi sau đó đưa đến chỗ nha môn Chi Châu người sao. Dương Thành Thiên, người xem hắn quan tâm quái gì đến cái án này không, còn chẳng phải là cả ngày chỉ biết uống rượu tầm hoan. Ông ta quay người vỗ vai Phản Mạch Ly nói, không phải lo lắng, có ta ở đây, đảm bảo người vô sự. Giờ ta phải đi cố ăn xem tình hình đào mỏ thế nào, để hôm khác mời ngươi đến uống rượu sau. Phản Mạch Ly thấy Trương Trung không nghe khuyến cáo, chỉ đành cười gượng cáo từ ra về. Trương Trung tiễn Phản Chi Châu xong, lập tức trầm mặt xuống nói với quản gia Hàn Bính. Vừa rồi ngươi có nói cố ăn thôi quan Hoa Ngọc đánh người của ta. Hàn Bính đáp, công công không chỉ có vậy, cái thằng tôi quan đó không biết điều, người của chúng ta đến cố an đào quặng, đám điều dân đến chỗ hoa thôi quan kiện cáo, y thường cản trở người của ta đào hố trong nhà của hương thân phú hộ,